Chấm, 12 chòm sao, xa, biến thái vừa thôi, xa, biến thái vừa thôi, góc chuyện audio.com, tên, cô già biến thái, tuổi, 19, ngoại hình, khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng mái tóc bạch kim rũ, nhẹ chính là những điểm nhấn quyến rũ của hắn, lại DC kết hợp hài hòa, với đôi mắt phượng màu vàng sắc sảo và làn da có phần nhợt nhạt. Đứng, cần có thể vì áp bức từ cơ thể hắn toát ra mà ngạt chết đấy, về thân hình của hắn thật chẳng chê vào đâu đờ si với chiều cao 1m73, cơ thể rắn, chắc khỏe mạnh và cơ bụng 6 múi thật sự là ước mơ của mọi thằng con trai. Không phải ước mơ của Dâm Dâm đây, thân thế có ba mẹ là giáo viên ở trường cung thóc của Bạch Dương. Nhưng hiện đang sống một mình tại căn hộ cao cấp gần trường và cũng ít khi liên lạc với ba mẹ. Tính cách mặt dày, biến thái, xấu xa ta nói. Không biết ổng, ra đường đánh bao nhiêu lớp phấn mà cái mặt ổng nó dày kinh khủng đếch biết xấu hổ là gì luôn. Muốn biết thêm chi tiết cứ chờ tới khi nào vào chép đi. Về nhìn cái ngoại hình cứ tưởng là nam thần siêu cấp lạnh lùng trong môn tình ai ngờ hắn lại là một tên rừng mỡ. Kiểu như tưng tửng khoái chọc giỡn, người ta dưới mọi hình thức hoàn cảnh. Ta nói có ngày ăn đấm thì, bảo sao xui, về. Lưu ý, mặt khi cười nhìn hãm cực lý do bị nói là mặt dày, để thử thách độ mặt dày, đờ, biết xấu hổ, sùa mình cự giải đã can đảm đi trượt tuyết giữa mùa đông trước bao, nhiều ánh mắt nhìn với độc nhất một cái quần xịt đỏ chói trên người, và anh ấy thành công, không thể tin DC, đã có nhân chứng xác nhận. Móc lừng chấm, chấm gạch nối, bạn thân thiên yết, song ngư, câu trăm ngôn, đứa nào bảo bố mặt dày là bố đấm. Phát chết luôn, thế nhá. CMT và Vote PLS nhớ kêu gọi MN cùng ghé qua đọc fic của Dâm Dâm nhá, yêu MN, cách chương.